Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 muốn cái gì cấp cái gì. Xuyên thấu cái chắn cảm giác tựa như lâm vào nào đó mềm mại tinh đông lạnh chung. Phất Y không hề trở ngại mà tiến vào trong điện, nhìn đến vẫn là quen thuộc cảnh tượng, trơn nhẵn trong suốt mặt đất, thật lớn trong nhà cột đá, trung gian mất đi pho tượng tinh thạch đài. Cùng với này trống rỗng tịch liêu, đều cùng bảo bình thôn bí cảnh trung đại điện nhất trí tính thượng nơi này. Phất Y tổng cộng đi qua 4 cái đông thanh điện, nơi này cùng bảo bình thôn là một loại, khốn long nguyên bí cảnh hai nơi là một loại. Này trong đó khác nhau rất nhỏ, là một loại huyền diệu cảm ứng. Chỉ có ở bên trong an toàn ra vào quá người có thể cảm nhận được tổng thể mà nói. Nơi này cùng bảo bình thôn đại điện cho người ta một loại mênh mông xa xưa hoang vắng cảm, lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Đang ở trong đó rồi lại có loại bình thản yên lặng cảm giác. Giống như này đại điện là cái già nua từ bi trí giả, đem tính kế cùng trù tính bãi ở bên ngoài. Nếu ngươi nguyện ý chủ động đầu nhập ảo giác, kia hắn liền thuận ý tiếp thu. Mà khốn long nguyên hai nơi đông thanh điện, tuy cũng có mênh mông xa xưa hơi thở, nhưng càng như là một cái sống mấy chục vạn năm đều không đổi được táo bạo tính nét lão nhân. Ám chọc chọc mà tính kế tuổi trẻ tiểu bối thân thể cùng hồn phách, thô bạo mà công kích tới gần hắn mỗi một cái sinh linh, đứng ở chỗ này. Phất Y thậm chí không cảm giác được một tia nguy hiểm. Linh giác nói cho nàng chỉ cần không quá phận tới gần tinh thạch đài, nàng liền rất an toàn, không ôm hy vọng mà ở đại điện trung đi rồi một vòng. Quả nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch. Trong suốt sàn nhà không biết rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Ánh mắt cùng thần thức đều xuyên không ra. Như là thật sâu đóng quân dưới mặt đất sinh căn. Cột đá thượng, trên thạch đài, khung trên đỉnh, đều là trơn nhẵn hoàn chỉnh. Không một chỗ bố có trận văn phù văn, Phất Y có một loại cảm giác. Đó chính là kiến tạo này tòa đại điện long tộc thập phần kiêu ngạo. Chỉ bằng này đại điện là có thể kinh sợ chúng sinh. Không hy đến ở trong đó bày ra bất luận cái gì trận văn phù văn. Trở lại nguyên trạng luôn luôn là tu sĩ theo đuổi nói. Trận văn phù văn, kinh thư pháp quyết, đều là nhân tộc buông xuống giản nói chứa phức tạp hóa. Phương tiện chính mình lý giải thôi, thượng cổ thời kỳ long tộc đứng ở đỉnh đỉnh. Là 7 đại yêu tổ trung cường đại nhất một chi. Bọn họ tộc đàn trung tự nhiên không thiếu ngộ đến giản đại đạo hạng người. Này đại điện sở dĩ có thể khiêng đến quá hạo kiếp, có lẽ không chỉ là bởi vì tinh thạch đặc thù, còn bởi vì kiến tạo giả dung nhập đạo uẩn, lại một lần tới gần tinh thạch đài. Phất Y tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng với lần đầu đối mặt. Lúc ấy này đại điện đối nàng tới nói là không biết. Trong lòng khó tránh khỏi suy bất an cùng phòng bị. Hiện giờ tìm được rồi quan khiếu, biết được nên như thế nào ứng đối đại điện trung ảo giác, liền không còn có bất luận cái gì đáng giá khẩn trương sự. Tế ra một sợi hắc ngư hơi thở sau, Phất Y lại một lần trốn vào quen thuộc ảo giác trung. Chẳng qua lúc này đây, vô biên vô hạn màu xanh lơ biển sâu cơ hồ là hư giống. Bởi vì nàng tâm trí kiên định, lại có bồ đề châu phụ trợ, nơi này ôn hòa ảo giác căn bản mê hoặc không được nàng, cuồn cuộn không ngừng mà chiều thạch đài trung rót vào năm thành linh lực. Phất Y liền ở tinh thạch đài bên trong đã nhận ra một đoàn mơ hồ quang. Nàng trong lòng chấn động, có loại vớ vẩn đến mức tận cùng cảm giác, bởi vì nàng rõ ràng từ kia đoàn bạch quang trung cảm ứng được kiếm khí. Ta này miệng cũng quá lợi hại. Nói muốn một thanh kiếm quang liền thật cho ta một thanh. Hiện tại lại yêu cầu nhiều hơn một vạn cực phẩm linh thạch còn kịp sao? Phất Y ức chế trụ trong lòng mừng như điên. Kiềm chế băng băng thẳng nhảy trái tim nhỏ. Tiếp tục chiều tinh thạch đài nội chuyển vận linh lực cùng lần trước giống nhau. Đãi trên người linh lực chỉ còn lại nhị tam thành khi. Thần thức rốt cuộc có thể rõ ràng mà cảm thụ bạch quang tồn tại. Cũng có thể đem chi thúc trụ ra bên ngoài kéo túm, nếu muốn dẫn người tới bắt. Tàng đến như vậy khẩn làm chi? Dù sao đều phải bị lấy ra. Phất Y cơ hồ là mồ hôi ướt đẫm cộng thêm trong óc buồn đau. Dùng hết thức hải lực lượng, mới rốt cuộc đem kia đoàn bạch quang từ thạch đài trung kéo ra tới, ong ong ong quang đoàn một thoát. Ly thạch đài khống chế, giống như điên rồi giống nhau ở đại điện trung tán loạn. Cũng may không có thương tổn người chi ý. Chỉ là quay chung quanh phất y xoay vài cái vòng lớn vòng, nó một bên hưng phấn mà vọt tới phóng đi. Một bên phát ra kịch liệt vù vù. Cùng càn khôn, cùng thế gian bất luận cái gì một thanh linh kiếm giống nhau. Là mừng như điên hoặc cuồng nộ khi phát ra kiếm ngân vang tiếng động, càn khôn a. Này quang phảng phất là cái ngốc, người xác định muốn cắn nuốt sao? Phất y lặng lẽ cùng càn khôn đánh thương lượng. Nếu không vẫn là lại quan sát tính. Càn khôn vốn chính là cái phóng túng không kềm chế được ái tự do tiểu kiếm. Lại nuốt vào này thập phần thả bay tự mình kiếm quang. Chẳng phải là dậu đổ bìm leo, càn khôn ý chí thập phần kiên định. Kiên định đến thiếu chút nữa liền phải lao ra đan điền cấp này ngốc chủ nhân nhất kiếm bính. Thật vất vả chờ tới cơ duyên. Quản nó là thả bay vẫn là văn tĩnh. Dù sao là nuốt định rồi, khụ. Có chuyện hảo hảo nói sao? Động bất động liền muốn đánh ta là chuyện như thế nào? Phất y bĩu môi, không tự chủ được mà sờ sờ cái ót. Nếu là càn khôn thật cho nàng nhất kiếm bính, chỉ sợ sẽ đau đến nàng nhe răng trợn mắt tính. Có được một thanh phản nghịch có cá tính kiếm, cũng là một kiện đáng giá cao hứng chuyện tốt. Kia chờ này quang an phận xuống dưới, người liền đi ra ngoài nuốt nó. Ta xem kinh thần luyện hóa khi yêu cầu tiểu vận phụ trợ. Đến lúc đó ngươi chờ nhẫn nại một lát. Chờ đến ta ra Đông Thanh Điện lại trầm hạ tâm tới luyện hóa. Minh bạch sao? Càn khôn ở đan điền xong ngư phía trên rung động một chút tỏ vẻ đồng ý. Nó cũng không dám làm chủ nhân lưu tại trong điện nhập định. Nếu là ra sai lầm. Người chết kiếm vong nhưng không có lời a. Bạch quang đoàn có lẽ là cảm thấy đổi tới đổi lui không? Có gì ý tứ, biểu đạt xong rồi trọng hoạch tự do mừng như điên lúc sau. Rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Chậm gì gì mà chiều phất y tới gần, đãi nó tốc độ chậm lại. Phất y mới thấy rõ nó quả thật là một thanh trường kiếm, chẳng qua này kiếm không có hơi thở. Có được nhất định linh trí rồi lại không phải khí linh. Cùng lần trước trung vận luyện hóa ánh sáng tím đao giống nhau. Càng như là vũ khí hồn, khí linh coi như một cái sinh mệnh. Có thể hóa hình làm người. Có thể tự hành tu luyện. Khí linh tu luyện tự nhiên là vì đồ vật bản thân. Hắn tiến giai, đồ vật cũng sẽ đi theo tiến giai. Không cần chủ nhân mua sắm linh vật dung luyện. Khí linh chính mình liền biết tìm kiếm thích hợp đồ vật cắn nuốt mà khí hồn không tính sinh mệnh. Là đồ vật tinh túy. Là ngưng tụ đồ vật mạnh nhất lực lượng độc đáo tồn tại. Nếu nói khí linh vì thật thể, như vậy khí hồn chính là hư hóa. Dựa theo lẽ thường tới nói ứng cùng sinh linh hồn phách giống nhau. Là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, chẳng qua này đoàn kiếm quang đến từ chính thượng cổ thời. Kỳ cao giai linh kiếm, dựa theo tinh thạch đài chữ vật vẫn thường quy luật tới xem. Nó hẳn là thuộc về một thanh cửu giai đạo bảo, vạn tượng là cửu giai siêu phẩm đạo bảo. Tinh thạch đài không đạo lý sẽ thu dụng so với hắn cấp thấp đồ vật. Nghĩ đến này, phất y hưng phấn đến sắp tại chỗ quay cuồng. Thật vất vả mới áp chế loại này xúc động. Gọi ra càn khôn tiến lên cùng chi giao lưu, kết quả ai ngờ này kiếm hồn so nàng tưởng tượng đến còn. Muốn chủ động, càn khôn còn không có ra thể. Nó liền soát một chút nhảy vào nàng trong đan điền, ở kinh cùng hỉ đánh sâu vào dưới. Phất y thiếu chút nữa lăng ở đương trường không phản ứng lại đây. Đại nhớ tới Đông Thanh Điện không phải ở lâu nơi. Nàng mới cất bước liền hướng ngoài cửa hướng. Đan điền chúng kiếm hồn lực lượng đã bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Nàng lao ra cái chắn kia một cái chớp mắt. Một trận chưa bao giờ cảm thụ quá đau nhức cơ hồ đem nàng thần hồn xé rách. Hết chương.